Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 567, chỉ giết người không thương tổn người. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Diệp Khuynh Thiên lần này không có ở giảng đường ăn lẩu. Hắn ăn chính là sâu nướng. Đã có không ít người tìm hắn tới ký tên, nhưng đều bị Vương Mập Mạp ngăn lại. Lão đại, ta nghe nói Tần Phách Phong rời đi phòng y tế. Ta cảm giác hắn muốn gây bất lợi cho ngươi. Vương Mập Mạp ngưng thần nói ra. Ha ha, Mập Mạp chết bầm, ngươi đoán cũng là thật không tệ. Tần Phách Phong ngồi tại trên xe lăn, bị một tiểu đệ đẩy đi vào ban một. Diệp Khuynh Thiên ăn một cây sâu nướng, nhìn hắn một cái, ta và ngươi chướng, nên thanh thanh. Đúng lúc này, Tần Phách Phong trực tiếp dùng một cây gậy cắt ngang Trần Mặc cánh tay. Ai nha, lớp một Diệp Khuynh Thiên, đánh người, không chỉ khi dễ người thành thật, còn đánh người tàn tật. Tần Phách Phong cùng tiểu đệ của hắn Trần Mặc dồn dập gào lên. Lão đại! Này hai khốn nạn vu oan ngươi, ngươi chạy mau, nơi này do ta đứng vững. Vương Mập Mạp nói ra. Diệp Khuynh Thiên không nhanh không chậm đưa cho Vương Mập Mạp một cây sâu nướng. Tọa hạ từ từ xem trò vui không phải thật tốt sao? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nụ cười phảng phất ác ma, để cho người ta nhịn không được run rẩy. Đột nhiên Vương Mập Mạp trước mắt hiện lên một cái tình cảnh. Tình cảnh bên trong, đầy đất chân cụt tay đứt, máu tươi phảng phất hồng liên tách ra. Đúng lúc này, đạo sư Vương Trận Phong cùng Diệt Tuyệt thiếu sư Thái Cơ Mạc Sầu nghe hỏi chạy tới. Trong lớp bầu không khí, mang theo vài phần đè nén, các học sinh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tần Phách Phong khẳng định là có chỗ dựa vào. Bằng không quyết sẽ không mù quáng khiêu khích Diệp Khuynh Thiên. Hắn cùng Tần Lăng Nguyệt là thân thích, mà Tần Lăng Nguyệt lại là Vương Trận Phong đắc ý nữ học sinh. Ở trong đó quan hệ không cần ta nói rõ à. Nói như vậy, Tần Phách Phong sở dĩ dám đến là bởi vì Kháo Sơn Vương Trận Gió. Tất cả mọi người hiểu được, dồn dập lắc đầu. Coi như Diệp Khuynh Thiên trở thành ngoại viện nhân vật phong vân. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái học sinh. Coi như một con cá lại thế nào hung hãn dày vò. Cũng chạy không thoát biển cả trói buộc. Tôn Hầu Tử lợi hại hơn nữa. Cũng trốn không thoát Phật Tổ lòng bàn tay. Mà lúc này, ban một bên trong tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Cứu mạng a, Diệp Khuynh Thiên muốn giết người. Tiếng hét thảm này, lập tức để cho người ta khiếp sợ. Chỉ thấy Trần Mặc đem chuẩn bị xong máu túi cắn nát. Sau đó bôi tải trên mặt mình trên thân. Về sau, Vương Trận Phong cùng Cơ Mạc Sầu đều đi đến. Thấy Trần Mặc này tấm máu dạng, không khỏi đều là khẽ giật mình. Trần Mặc, đây là có chuyện gì? Vương Trận Phong hỏi, Vương Đạo Sư, Cơ Phó Chủ Nhiệm. Các ngươi phải làm chủ cho ta a. Tần thiếu gia mang thương đi học, lại bị Diệp Khuynh Thiên trào phúng. Ta giận liền cùng hắn lý luận, ai ngờ hắn vậy mà đánh ta. Ta nói đằng sau ta có thể đứng đấy Vương Đạo Sư cùng Cơ Phó Chủ Nhiệm, ai ngờ cái tên này đem ta đánh cho đến chết. Nói ngài cùng Cơ Phó Chủ Nhiệm tính là cái gì chứ? Căn bản chính là rác rưởi. Trần Mặc thống khổ rơi lệ nói ra. Hả, nghe vậy, Vương Trận Phong cùng Cơ Mạc Sầu khẽ nhíu mày. Tốt tiểu tử cuồng vọng, đội chấp pháp ở đâu? Vương Trận Phong cả giận nói. Đội chấp pháp ở đây. Năm sáu đại hán đi lên trước, đáp lại nói. Cho ta đem cái này cuồng vọng tiểu tử trói lại, nhốt vào học viện hậu sơn ma trong cốc. Vương Trận Phong ra lệnh. Diệp Khuynh Thiên bất quá là rác rưởi nhất trong lớp học sinh kém. Cũng dám phách lối như vậy. Dám đánh Trần Mặc. Trần Mặc có thể là ban hai học sinh. Chờ một chút, vừa mới là Tần Phách Phong dùng cây gậy cắt ngang Trần Mặc cánh tay. Trần Mặc lại dùng máu túi thoa khắp một thân. hai người bọn họ căn bản chính là đang ô miệt lão đại. Vương mập mạp đứng lên, nói ra, hắn không nghĩ tới Vương Trận Phong vậy mà tin vào Trần Mặc lời từ một phía. Căn bản cái gì cũng không hỏi, liền muốn đuổi bắt Diệp Khuynh Thiên. Nghe vậy, đội chấp pháp nhìn về phía Vương Trận Phong, đánh giám, ai sẽ ngốc đến cam tâm bị người cắt ngang cánh tay. Lại nói Trần Mặc là đệ tử của ta, làm người ta rõ ràng nhất, ngược lại là cái này Diệp Khuynh Thiên, gần nhất một mực gây chuyện đánh người, đội chấp pháp còn sửng sốt làm gì, bắt lại cho ta hắn. Vương Trận Phong căn bản không nghe giải thích, Vương Đạo Sư, không bằng trước hiểu một chút tình huống mới quyết định đi. Mặc dù Cơ Mạc Sầu cũng không quen, nhìn Diệp Khuynh Thiên. Nhưng thân là học viện phó thầy chủ nhiệm, lẽ ra làm đến tối thiểu công bằng. Nghe vậy, Vương Đạo Sư gấp vội vàng gật đầu. Tốt, Trần Mặc, ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đạo Sư chất vấn. Vương Đạo Sư, Vương Mập Mạp ở thế tục giới cùng Diệp Khuynh Thiên liền là đồng học. Hắn hướng về Diệp Khuynh Thiên cũng hợp tình hợp lý. Nhưng cánh tay của ta đúng là Diệp Khuynh Thiên cắt đứt. Lại nói ta cùng Tần thiếu gia là bằng hữu, hắn làm sao có thể cắt ngang cánh tay của ta đâu? Trần Mặc nói ra, Vương Đạo Sư, ta hiện tại đã là người tàn tật, hai tay căn bản không có chút nào khí lực, có thể một gậy cắt ngang Trần Mặc cánh tay, tối thiểu là người bình thường. Tần Phách Phong nói ra. Vương Trận Phong nhẹ gật đầu, sau đó hướng đi Trần Mặc. Vương Mập Mạp, ngươi nói là vừa mới Tần Phách Phong đánh Trần Mặc một gậy phải không? Vương Trận Phong hỏi, đúng, Vương Mập Mạp hồi đáp, ngươi dám lừa gạt đạo sư cùng phó chủ nhiệm. Trần Mặc trên thân đều là vết thương, làm sao có thể một gậy đánh ra tới, mà lại bá gió đã là người tàn tật, ngươi còn vu oan hắn. Vương Trận Phong gầm thét, đôi mắt bên trong tràn ngập tàn khốc. Đúng vậy a, ta cũng nhìn Trần Mặc thương. Hoàn toàn chính xác không phải một gậy liền có thể đánh ra tới. Cơ Mạc Sầu nói ra, liền cơ phó chủ nhiệm đều nói như vậy. Diệp Khuynh Thiên, ngươi có lời gì có thể giảng? Vương Trận Phong quát, kỳ thật, Trần Mặc thương là trước kia liền có. Vương Trận Phong dĩ nhiên không sẽ quản này chút. Mục đích của hắn chính là muốn vu oan hãm hại Diệp Khuynh Thiên. Cơ Mạc Sầu mặc dù có chút nghi vấn, nhưng hết thảy bất lợi nhân tố đều chỉ hướng Diệp Khuynh Thiên. Nàng cũng không đáng làm Diệp Khuynh Thiên đắc tội mọi người. Thấy cảnh này Vương Mập Mạp vẻ mặt khó coi, nhưng hắn tự biết chính mình thấp cổ bé họng, coi như nói toạc thiên. Những người này cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Khuynh Thiên trên thân. Ánh mắt của bọn hắn mang theo vô tận trào phúng. Đúng vậy, bọn hắn tại xem náo nhiệt, mà Vương Mập Mạp khí đỏ lên, vốn định liều mạng đi bảo hộ Diệp Khuynh Thiên. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, Mập Mạp, nướng xong. Ăn đi, nguyên lai, hắn một mực tại sâu nướng, căn bản không có quan tâm chuyện phát sinh trước mắt. Lão đại, chấm ngoặc kép, Vương Mập Mạp khóc không ra nước mắt, lúc này hắn cũng phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Sau đó thản nhiên nói, các ngươi nói ta đánh người, ta đây liền đánh tốt, thế nhưng giống như vậy. Ta sẽ không đánh, ta sẽ chỉ giết, ngươi thật thích chết, ta đây thành toàn ngươi đã khỏe. Tiếp lấy Diệp Khuynh Thiên xuất hiện tại Trần Mặc trước mặt. Trực tiếp nắm cổ của hắn đưa hắn cầm lên tới. Ta đã thương người, làm sao dùng cái gì cây gậy a? Nói xong, hắn kéo đứt Trần Mặc cánh tay, lại kéo đứt một cái khác. Trần Mặc phát ra như giết heo gọi, mọi người sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thiên vậy mà trước mặt mọi người động thủ. Hiện tại liền để cho các ngươi nhìn một chút ta người này cho tới bây giờ chỉ giết người. Không đả thương người,